Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu trên cửa kính sát đất. Ấm áp và đẹp đẽ. Tuyết Hoa nhẹ nhàng nhảy lên sofa, cuộn tròn thoải mái bên cạnh họ. Một đôi bóng trở thành hình ảnh của một gia đình ba người. Tống Duy lên tiếng, anh thấy không, mọi người đều rất ghen tị với chúng ta. Hai người đó thật sự nổi tiếng. Ừ, em rất may mắn. Tống Duy nghiêng đầu, mỉm cười, vậy thì phải cảm ơn Tổng Giám đốc Trần của chúng ta. Không có gì, một lát sau, Trần Quốc Bạch nói, công ty anh gần đây dự định làm một đợt quảng bá. Có thể sẽ mời đại diện thương hiệu, mời anh ta thì sao? Tống Duy ngạc nhiên không thôi. Thật sao? Nhưng chưa đợi anh trả lời, cô đã xua tay, không được, không được, anh ấy đắt lắm. Không sao, làm quảng bá vốn là phải chi tiền. Tống Duy nghiêm túc nói với anh, thật sự không cần, có thể anh không biết chi phí đại diện trong giới giải trí cao đến mức nào. Hơn nữa, người hâm mộ của Trần Kính Châu chủ yếu là các cô gái trẻ, trong khi sản phẩm của chúng ta phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là dòng sản phẩm y tế sắp ra mắt. Nếu muốn mời đại diện, nên chọn người có danh tiếng tốt, dễ gây thiện cảm và đáng tin cậy hơn. Trần Quốc Bạch không suy nghĩ sâu như cô, liền đồng ý, được, để phòng marketing xử lý. Tống Duy hiểu ý tốt của anh, đặt điện thoại xuống, ôm lấy anh, cảm ơn anh, nhưng anh đừng nghĩ nhiều. Em không phải kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt, chỉ đơn giản thấy anh ấy đẹp trai, diễn xuất lại tốt, không chỉ anh ấy, em còn rất thích Hạ Sơ Hy nữa mà. Trần Quốc Bạch xoa nhẹ phía sau đầu cô, khẽ đáp, cô gái nhỏ bật cười. Trần Quốc Bạch, anh ghen à? Anh nói, có một chút, nhưng không nhiều. Anh đúng là hũ giấm to. Em thích anh ấy vì đẹp trai. Vậy còn anh có được nhận lợi ích từ nhan sắc của mình không? Tống Duy nhướng mày, tất nhiên rồi, ngày đầu tiên gặp mặt, nếu anh trông luộm thuộm, chắc chắn sẽ không có lần gặp thứ hai. Trần Quốc Bạch cúi nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, em còn thích gì ở anh nữa? Từ khi kết hôn đến nay, anh cảm nhận được từng chút thay đổi của cô, từ chối đến chấp nhận, từ chấp nhận đến thích. Nhưng đôi khi anh vẫn tự hỏi, cô thích anh vì điều gì? Anh có gì đáng để cô thích? Là tiền, hay khuôn mặt này, gia cảnh hai người không môn đăng hộ đối. Tính cách của anh, theo anh tự nhận, cũng không phải kiểu dịu dàng, chu đáo, nhiều việc anh chỉ làm theo bản năng. Công việc bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ, đôi khi không thể trả lời tin nhắn ngay lập tức. Vài ngày trước còn khiến cô buồn như vậy. Trong sự nghiệp, anh tự tin và bình tĩnh. Dù không dám nhận là xuất sắc, anh cũng xứng đáng với danh hiệu thanh niên ưu tú Nam An. Nhưng trước cô, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ, muốn làm tốt hơn nữa. Không dám nói đến tự tin. Người phụ nữ trong lòng anh nghe hỏi, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đáp, em thích tất cả ở anh. Trần Quốc Bạch thoáng ngẩn ra, sau đó mỉm cười nhạt, được, thích tất cả ở anh. Điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, cả hai cùng nhìn về phía đó, là cuộc gọi từ Trần Minh. Tống Duy lập tức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh lóe lên cảm xúc khó hiểu. Lúc xem phim, Trần Vận từng gọi cho anh. Về nhà, cô lại quên không hỏi có chuyện gì. Giờ đã gần 10 giờ tối, Trần Minh đích thân liên lạc. Tiếng chuông kéo dài khoảng 7-8 giây. Tống Duy khẽ đẩy anh, dịu dàng nói, nghe đi. Đến khi điện thoại sắp tự ngắt, anh mới cúi người cầm máy, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng Trần Minh nhỏ nhẹ, dè dặt, vẫn chưa ngủ à? Có làm phiền hai người không? Giọng Trần Quốc Bạch thản nhiên, không có cảm xúc. Không, có chuyện gì à? Trần Minh hỏi, tối nay cô của con có đến tìm không? Có, đầu dây bên kia dường như đang chờ đợi Trần Quốc Bạch chủ động nhắc đến. nhưng anh còn điềm tĩnh hơn. Không nói một lời, Trần Minh không còn cách nào khác, phải dè dặt lên tiếng lần nữa. Con trai, bố muốn mượn con 700.000, nếu con có dư giả thì... Trần Quốc Bạch không từ chối, nhưng cũng không đồng ý ngay. Gần đây công ty nhiều dự án, con cần xem xét lại. Trần Minh đã nghe lời này từ Trần Vận, đoán rằng việc nhờ bà đứng giữa hỏi han có thể khiến con trai không thoải mái. Nhưng vì Liễu Băng thúc giục, Trần Minh đành xuống nước thêm lần nữa. Bố không định lấy không của con, bố sẽ viết giấy vay nợ, được không? Người đàn ông cụp mắt xuống, im lặng thật lâu không nói gì. Không khí như ngừng trôi, đến cả Tống Duy ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó thở. Cuối cùng, Trần Quốc Bạch khẽ nói, tuần này con sẽ trả lời bố. Ừ, được, được, vậy bố không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Cuộc gọi kết thúc, bầu không khí ấm áp trước đó biến mất hoàn toàn. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, Tống Duy không khỏi xót xa, nhưng nhất thời cô không biết phải an ủi thế nào. Một bên là 700.000, một bên là chuyện hôn nhân của người cha. Xen giữa là bao năm yêu thương lẫn oán giận. Nói là vay, nhưng số tiền này nếu đã đưa đi, liệu có ngày lấy lại được không? Tống Duy nhẹ nhàng ôm lấy anh. Đừng bận tâm đến họ. Hãy làm điều anh thực sự muốn. Trần Quốc Bạch vuốt tóc cô. Ôm đắc lại, ừ, anh biết rồi. Hệ quả của việc học hỏi không ngừng chính là tối qua. Thời gian nghiên cứu thực hành của họ trong phòng khách kéo dài đến một tiếng. Tống Duy mệt rã rời, sau đó nghiêm khắc cảnh báo. Từ nay thời gian lý tưởng cho mỗi lần là phải kiểm soát trong 40 phút. Không dài quá, nhưng cũng không được ngắn quá. Trần Quốc Bạch như một cỗ máy AI không ngừng học hỏi, tiếp nhận chỉ thị một cách chính xác và lưu vào bộ nhớ. Tuần này công việc nhiều, Tống Duy liên tục tăng ca vài ngày liền mới xong, phần còn lại sẽ giao cho Trường Nham phụ trách sản xuất. Chỉ cần chờ khai mạc triển lãm là mọi việc suôn sẻ. Cô vẫn băn khoăn chuyện của Trần Minh, nhưng Trần Quốc Bạch dường như không để tâm lắm. Buổi tối, khi cả hai kết thúc công việc đã muộn, anh chỉ ôm cô một lát rồi ngủ thiếp đi. Thứ bảy, anh đến trung tâm triển lãm kiểm tra gian hàng. Buổi tối còn có tiệc xã giao. Lần này không cãi nhau. Anh thực sự bận công việc. Tống Duy về nhà mẹ một mình. Cô định lấy một chai nước uống. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, chỉ thấy vài quả cà chua và một đĩa thức ăn thừa không rõ từ bao giờ. Cô quay lại, hét về phía phòng làm việc. Mẹ ơi! Mẹ sống như thế này có kham khổ quá không vậy? Cách chương.